Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tắt máy thở nhẹ một hơi, bên tai vẫn còn vang câu nói của Ái Thi. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng thấy Tiểu Minh không hề có bất kỳ quan hệ mâu thuẫn với ai. Ai có thể giết anh ta? Âu Vũ biết chuyện đó thì sẽ như thế nào đây? Dù sao cũng là người mà Âu Vũ từng rất yêu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Âu Vũ, anh còn thức chứ? Còn, cô vào đi, cửa không khóa. Tối vậy tìm tôi có việc gì không? Sao không ngủ đi? Tôi có chuyện muốn nói. Nay tôi hơi mệt, cô về nghỉ ngơi sớm đi, mai hãng nói. Nhưng mà... Cô định nói nhưng thấy tâm trạng hắn không tốt. Có thể hắn đã biết hoặc chưa biết, nhưng có vẻ hắn đã khá mệt vì ngày hôm nay đã chạy khắp nơi để tìm cô. Nhìn hắn bây giờ, đột nhiên cô muốn ôm chầm lấy hắn và làm những điều khiến hắn trở nên vui vẻ hơn. Nhưng hiện tại bây giờ tốt nhất là nên để hắn một mình. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Không có gì đâu. Anh còn yêu Tiểu Minh chứ? Tôi xem vào chuyện anh nhiều rồi. Thôi xin lỗi, tôi về phòng đây. Tôi đã không còn tình cảm với cậu ấy rồi. Nhưng tình cảm của tôi dành cho một cô gái ngốc bên cạnh tôi đang dần lớn. Tim cô bắt đầu đập mạnh. Chỉ vì một câu nói của hắn, cô bất giác đỏ mặt. Nhưng sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ ho nhẹ. Anh nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm nay vất vả rồi, tôi cũng nghỉ ngơi đây. Bóng lưng lạnh nhạt của cô rời đi. Hắn khẽ vỗ vào đầu mình. Có lẽ hắn đã quá vội vàng rồi. Chắc đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Nhưng hắn lại muốn cô chấp nhận nó. Đêm nay hai con người cùng một suy nghĩ. Nhưng Mộc Nhi lại là người khó ngủ nhất. Vì cô vẫn còn bị ám ảnh câu nói của Ái Thi. Anh ta đã bị giết rồi. Cái xác mất đầu nhưng những thứ tìm ở hiện trường đều là đồ dùng của anh ta. Sáng ngày hôm sau. Ngày hôm qua, một vụ án giết người đã xảy ra tại căn hộ X. Nạn nhân là người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính anh ta, chỉ tìm được một số vật dụng của nạn nhân. Cái xác hiện tại đã bị mất đầu và chúng tôi đang tiếp tục điều tra. Đây là thông tin của nạn nhân. Nếu biết thêm thông tin của nạn nhân, xin liên hệ cùng công an. Chúng tôi sẽ nhanh sớm tìm ra hung thủ. Trên màn hình hiện lên thông tin của Tiểu Minh. Đôi tay hắn bắt đầu trở nên run rẩy. Hắn không tin được những gì mà hắn nghe và không tin được những gì hắn đã thấy. Âu Vũ à, có phải cô đã biết chuyện Tiểu Minh đã chết rồi không? Hắn đang nói nhưng giọng rất nghẹn ngào ở cổ. Phải. Chuyện đêm qua tôi muốn nói là chuyện này. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh. Âu Vũ à, anh đừng quá buồn. Đây là sữa và vài món tôi dặn người làm. Anh đừng dại dột mà bỏ ăn nhé. Cô đi ra ngoài đi, tôi ổn. Hắn đợi cô đi mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Điều tra giúp tôi những người đã tiếp xúc với Tiểu Minh. Dù không còn tình cảm nhưng hắn vẫn xem cậu như là anh em, là người thân của mình. Cái chết của Tiểu Minh hắn sẽ làm sáng tỏ. Hắn sẽ khiến hung thủ giết Tiểu Minh phải sống mà không bằng chết. Âu Vũ, anh... Tôi ra ngoài một chút. Cô bảo người đưa cô đi làm đi. Có phải đã tìm ra manh mối gì không? Vẫn chưa, nhưng tôi phải xử lý một số việc. Chiếc xe của hắn nhanh chóng đã xuất hiện ở trụ sở cảnh sát. Nếu có thật cái xác có phải là Tiểu Minh hay không, hắn tự nhìn sẽ biết được. Dù có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra được người mà hắn từng yêu. Alo, cho hỏi à, ai thế? Bỗng một cuộc gọi. Gọi tới cho Mộc Nhi, một con số rất lạ vừa bắt máy. Một giọng nói cũng có phần quen thuộc vang lên. Là tôi đây. Alo, cho hỏi là ai thế? Bỗng một cuộc gọi, gọi tới cho Mộc Nhi. Một số rất lạ vừa bắt máy. Một giọng nói cũng có phần quen thuộc vang lên. Là tôi đây. Anh là... Tôi là Tiểu Minh. Cái gì? Anh còn sống à? Tôi muốn gặp cô được không? Xin cô hãy giúp tôi. Tôi... Được, anh ở đâu? Tòa nhà X, tại đường P. Tránh không được đi cùng người khác. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô thôi. Được, anh ở đó tôi sẽ đến. Không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà Tiểu Minh lại gọi cô ra đó, mà anh ta lại là người liên quan đến vụ án mạng đó. Vậy, có thể theo như cô suy đoán, anh ta không chết. Vậy hung thủ chắc có thể là anh ta. Còn bảo cô đi một mình chắc chắn là có ý định gì đó. cô đã chuẩn bị một vài thứ cho sẵn vào túi quần của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net